Dược thần, chương 914, cách lan đặc tố giác 1, gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời bên trong hành lang tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn lên người Kiệt Sâm. 3 tháng gần đây Thải Hồng Tháp thật sự là quá náo nhiệt, công hiệu cường đại của siêu hiệu trị liệu dược tề tạo nên một cỗ gió lốc thật lớn trong toàn bộ các hành tỉnh phía Nam đế quốc, làm rất nhiều gia tộc cùng thế lực phía Nam hành tỉnh đều bỏ qua loại trị liệu dược tề trước kia, cùng nhau đổ xô mua sắm siêu hiệu trị liệu dược tề của Thải Hồng Tháp. Cách Lan Đặc cùng những hội trưởng linh dược sư công hội ở những hành tỉnh khác nhìn thấy một màn này vô cùng đỏ mắt. Bọn họ đều là hội trưởng linh dược sư công hội do linh dược sư tháp điều động tới, kỳ thật cũng có công trạng, nếu như làm tốt có thể mang tới hiệu quả cùng lợi ích cho linh dược sư tháp, sẽ được linh dược sư tháp ban thưởng cùng chia điểm, nếu như biểu hiện không tốt sẽ bị điều động sang nơi khác. Thật giống như tiền nhiệm hội trưởng Mạt Kỳ Tạp của Thải Hồng Tháp, bởi vì làm Thải Hồng Tháp dần dần suy thoái mới bị rời khỏi chức hội trưởng, phái đi về khu vực khác. Bởi vậy sau khi nhìn thấy Thải Hồng Tháp điên cuồng phát triển suốt mấy tháng qua, những hội trưởng linh dược sư công hội ở những hành tỉnh khác trong đế quốc thừa dịp hội đấu giá linh dược tề lần này cùng thương lượng với nhau, sau đó lập tức đi tới Thải Hồng Tháp muốn từ trong tay Kiệt Sâm lấy được cách điều chế siêu hiệu trị liệu dược tề. Trên thực tế Cách Lan Đặc đã thông qua đủ loại phương pháp tìm hiểu cách điều chế siêu hiệu trị liệu dược tề, chỉ có điều cách điều chế mấu chốt nhất lại do 3 người Lỗ Nhĩ Tư nắm giữ, hơn nữa 3 người Lỗ Nhĩ Tư đối mặt bất cứ thủ đoạn cứng mềm gì cũng im lặng giữ kín, Cách Lan Đặc không có biện pháp mới phải tìm tới Kiệt Sâm. Siêu hiệu trị liệu dược tề. Nhìn thấy ánh mắt của mấy người Cách Lan Đặc, Kiệt Sâm chợt nở nụ cười. Nếu như chư vị vì siêu hiệu trị liệu dược tề mà đến, xin lỗi, siêu hiệu trị liệu dược tề là độc môn bí pháp của Thải Hồng Tháp, xin thứ không thể truyền ra ngoài. Nếu như không còn chuyện gì khác thì mấy vị có thể quay trở về đi. Kiệt Sâm gọi Lỗ Nhĩ Tư. Lỗ Nhĩ Tư, ngươi thay ta chiêu đãi mấy vị hội trưởng. Các vị Lỗ Nhĩ Tư đi tới trước mặt hội trưởng Cách Lan Đặc, vừa định lên tiếng liền bị Cách Lan Đặc ngăn cản. Kiệt Sâm hội trưởng, chúng ta đều là thành viên linh dược sư tháp, không có lý do là độc môn gì đó không thể truyền ra bên ngoài đi. Cách Lan Đặc nhìn chằm chằm vào Kiệt Sâm, ha ha, Kiệt Sâm cười cười, ánh mắt lại có chút lạnh. Chúng ta đều là thành viên linh dược sư tháp là không sai, nhưng không cần đem đồ đạc của mình đưa ra cộng hưởng chứ. Biết rõ mục đích của mấy người Cách Lan Đặc, Kiệt Sâm không còn hảo cảm gì với những người này, đơn giản chỉ là chứng kiến công hiệu kinh người của siêu hiệu trị liệu dược tề nên đỏ mắt mà thôi, tình huống như vậy Kiệt Sâm đã có chuẩn bị, hắn đã sớm nghĩ qua khả năng Tái Luân Đế Quốc hoặc một ít thế lực khác sẽ nghe ngóng yêu cầu, lại không nghĩ rằng người thứ nhất đến tìm không ngờ là những linh dược sư công hội tại những hành tỉnh khác. Mọi người đều là thành viên của Linh Dược Sư Tháp, nhưng Linh Dược Sư Tháp là một nơi tập trung thành viên tổng hợp, trong đó từng thành viên đại biểu cho lợi ích từng người, thật giống như Cổ Lôi Tư gia tộc cùng Mạc Lý gia tộc đều là gia tộc thuộc Tái Luân Đế Quốc, chẳng lẽ Mạc Lý gia tộc. gocchuyenaudio.com có thể tùy tiện hướng Cổ Lôi Tư gia tộc yêu cầu này nọ hay sao? Trên thực tế nếu như không nể mặt cùng xuất từ một cửa, chỉ bằng thái độ hiêu chương của Cách Lan Đặc, Kiệt Sâm đã sớm đem đối phương đuổi ra ngoài. Lời của Kiệt Sâm vừa rơi xuống, trong lúc nhất thời hào khí tràng diện có chút rét lạnh. Kiệt Sâm hội trưởng, ngươi làm như vậy không hợp tình lý. Cách Lan Đặc nhìn qua Kiệt Sâm, ngữ khí có chút lạnh lùng. Cách điều chế siêu hiệu trị liệu dược tề trong tay ngươi cũng là lấy được bên trong linh dược sư tháp, hôm nay chỉ lo tự mình phát triển, thậm chí đem một ít thế lực của các hành tỉnh khác đều lôi kéo tới, tay ngươi không khỏi duỗi ra quá dài rồi. Chúng ta yêu cầu cách điều chế siêu hiệu trị liệu dược tề cũng là vì có thể phát triển công hội tốt hơn, thay linh dược sư tháp làm việc, hơn nữa chúng ta cũng không phải yêu cầu không điều kiện, chỉ cần Kiệt Sâm hội trưởng nguyện ý lấy ra cách điều chế, chúng ta nguyện ý trả phí tổn nhất định. Cách Lan Đặc chậm rãi nói, lạnh lùng nhìn Kiệt Sâm lại nói tiếp. Hơn nữa ta nghe nói khi ngươi lấy thất giai cùng bát giai tài liệu từ Bác Nhĩ Đinh gia tộc tất cả đều bỏ vào trong túi của mình, nếu như chuyện này truyền đến linh dược sư tháp không biết linh dược sư tháp sẽ có cảm tưởng thế nào. Vì cách điều chế siêu hiệu trị liệu dược tề, Cách Lan Đặc thậm chí dùng tới chiêu uy hiếp. Ánh mắt liếc nhìn Cách Lan Đặc, Kiệt Sâm đạm mạc nói. Lời nói của Cách Lan Đặc hội trưởng thật đúng là buồn cười, những thế lực kia tự nguyện mua sắm linh dược tề của Thải Hồng Tháp chẳng lẽ còn có thể trách lên đầu Thải Hồng Tháp chúng ta sao? Hơn nữa siêu hiệu trị liệu dược tề là đồ vật của Thải Hồng Tháp, nếu như các hạ muốn hoàn toàn có thể tự mình nghiên cứu, Thải Hồng Tháp sẽ không truyền ra bên ngoài. Về phần sự tình tài liệu linh dược, những tài liệu kia là do ta tự mình thắng trở về, chẳng những là tài liệu Bác Nhĩ Đinh gia tộc, lần này toàn bộ linh dược đẳng cấp cao lấy được trong buổi đấu giá Kiệt Sâm ta cũng tự thu vào trong túi của mình, có bản lĩnh Cách Lan Đặc hội trưởng cũng mở một hội đấu giá linh dược tề đi, về phần các hạ muốn tố cáo với linh dược sư tháp, đây hoàn toàn là chuyện của các ngươi. Dứt lời, Kiệt Sâm lạnh lùng nhìn qua các hội trưởng linh dược sư công hội của các hành tinh. Đúng lúc này, Cách Lan Đặc hội trưởng, trước khi đến ngươi cũng không hề nói với chúng ta sẽ hướng Kiệt Sâm hội trưởng yêu cầu lấy cách điều chế siêu hiệu trị liệu dược tề. Cảm nhận được ánh mắt của Kiệt Sâm, trong đám người Kiệt Mã Đa hội trưởng linh dược sư công hội tại Đa La hành tinh thần sắc có chút phẫn nộ lên tiếng. Kiệt Sâm hội trưởng, hôm nay tại hạ tới Thải Hồng Tháp thuần túy chỉ muốn bái phỏng Kiệt Sâm hội trưởng một chút mà thôi, về phần chuyện Cách Lan Đặc hội trưởng yêu cầu cách điều chế siêu hiệu trị liệu dược tề, tại hạ cũng không biết rõ tình hình, nếu Kiệt Sâm hội trưởng còn có việc tại hạ sẽ không quấy rầy, trước tiên xin cáo từ. Ngay lập tức Kiệt Mã Đa hội trưởng chào Kiệt Sâm, sau đó quay người đi ra ngoài. Hành động này của Kiệt Mã Đa làm Kiệt Sâm không khỏi sững sờ. Kiệt Mã Đa, chẳng lẽ ngươi không muốn lấy cách điều chế siêu hiệu trị liệu dược tề này sao? Cách Lan Đặc lạnh lùng hỏi Kiệt Mã Đa. Thật có lỗi, Cách Lan Đặc hội trưởng, mặc dù ta có chút hiếu kỳ với siêu hiệu trị liệu dược tề của Thải Hồng Tháp, nhưng Kiệt Sâm hội. Góc chuyện audio.com, trưởng không muốn lấy ra cũng là chuyện bình thường, ta cũng không bởi vì chút việc nhỏ đó mà đi tố giác với linh dược sư tháp chuyện gì. Cách Trương.